Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, ân môn. Dựa theo ý của ngươi, ngươi mở miệng để chúng ta đi ra, chúng ta liền nhất định phải đi ra. Nam tử cầm kiếm cười lạnh nói, các hạ có chút thực lực, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là rời đi nơi này cho thỏa đáng. Chúng ta chưa bao giờ đặt chân thế gian, cũng không quen biết các hạ, còn xin đừng nên tự gây phiền phức. Si Phong cười ha ha, thả hạ thủ bên trong lễ tiết, cũng không lại khách khí nói. Hai người các ngươi một cái luyện khí 3 tầng, một cái luyện khí 2 tầng, tương đương với mới vừa bước vào giới tu hành. Bản lĩnh không có, cái giá đúng là rất lớn sao? Ngươi có thể nhìn ra chúng ta tu vi. Nam tử cầm kiếm cùng một cái khác luyện khí 2 tầng nam tử song song sững sờ, có chút khiếp sợ nói rằng đối phương có thể nhìn ra tu vi của bọn họ. Hơn nữa tựa hồ còn rất xem thường, xem ra tu vi cao hơn bọn họ a, chí ít là luyện khí sơ kỳ, thậm chí là luyện khí trung kỳ cao thủ, chuyện này có khó khăn gì? Si Phong xem thường nói câu, sau đó mới đưa sau lưng trường đao màu đỏ nắm đi, tiện tay cắm ở trên mặt đất hỏi, cây đao này các ngươi nhận thức sao? Nam tử cầm kiếm theo Si Phong ánh mắt nhìn, sau một khắc hắn kinh hãi đến biến sắc, trực tiếp kêu lên, Hồng Liệt đao làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Ngươi đến cùng là người phương nào? Một cái khác nam tử cũng đồng dạng rút ra trường kiếm, chỉ vào Si Phong, đừng kích động, càng không muốn sử dụng kiếm chỉ vào ta. Hai người các ngươi không phải là đối thủ của ta, ta cũng không phải tìm đến cha. Si Phong vẫy vẫy tay nói rằng, đi thông báo sư phó của các ngươi đi, ta muốn gặp thấy hắn. Sư đệ, ngươi đi thông báo sư phụ, ta ở đây theo dõi hắn. Hiển nhiên người sư huynh này biết mình không phải Si Phong đối thủ, vì lẽ đó ở này trước tiên nhìn chằm chằm. Đương nhiên, đối phương cũng không dám manh động, nơi này không phải là giới trần tục, mà là thuộc sơn. Cái kia luyện khí 2 tầng nam tử ngay lập tức sẽ chạy tiến vào. Cũng không lâu lắm thời gian, lại đi ra 4 người. Cầm đầu là một cái cùng Kiều Bắc Kiều tuổi tác xấp xỉ ông lão. Tóc đã rơi xong, râu mép đúng là một đám lớn. Si Phong thần thức quét qua, lập tức liền biết rồi tu vi của hắn. Trúc cơ 4 tầng, cũng chính là mới vừa gia nhập trúc cơ trung kỳ ở người lão giả này phía bên phải. Đứng một tên mặt chữ quốc nam tử, tu vi ở luyện khí 8 tầng hậu kỳ, cùng Si Phong thuộc về một cái cấp bậc tồn tại. Sau đó chính là bên trái, là một cô gái. Cô gái này ngoại hình vẫn không sai, mắt phượng, ngũ quan đều rất tiêu chuẩn, chính là xem ra có chút lành lạnh, người sống chớ tiến vào dáng vẻ. Nàng là luyện khí 6 tầng đứng ở cuối cùng, cái kia chính là trước đi vào thông báo luyện khí 2 tầng đệ tử. 3 người này vừa ra tới, Si Phong mới cảm giác được như vậy một tia áp lực, chính là người công kích ta ân môn. Đứng ở ông lão phía bên phải mặt chữ quốc nam tử nhìn chằm chằm Si Phong hỏi, đại sư huynh ngươi, trước tiên đừng hỏi những này, ngươi nhìn hắn bên cạnh cây đao kia, luyện khí 3 tầng cầm kiếm đệ tử giờ khắc này mới thu hồi trường kiếm trong tay, nhìn về phía đại sư huynh. Hiển nhiên, ngoại trừ đại sư huynh vừa bắt đầu nhìn chằm chằm Si Phong bên ngoài, ông lão cùng cô gái kia đều chú ý tới Si Phong bên cạnh cây đao kia không giống nhau. Không chờ đại sư huynh mở miệng, ông lão liền trực tiếp lên tiếng nói, tiểu hữu, cây đao này là tạ ân môn, ngươi là từ đâu được? Lão đạo, cây đao này làm sao từ ngươi ân môn đi ra ngoài? Chính ngươi không biết sao? Si Phong không rõ, từ Thái Vãn hẳn là bọn họ ân môn người, làm sao chính bọn hắn mọi người còn không biết chuyện này bình thường? Ngươi nói chuyện chú ý một chút, còn dám nói lung tung đừng trách ta không khách khí. Đại sư huynh tiến lên một bước, khí thế bức người nói rằng, ngoại lai này người lại dám gọi sư phụ hắn lão đạo. quá rất sao không có lễ phép. Si Phong không đáng kể nhún nhún vai. Ý tứ chính là lão tử cũng không sợ ngươi. Ông lão không hề tức giận. Hòa hoãn nói rằng, kính xin tiểu hữu báo cho. Si Phong thỏa mãn hắn thái độ. Liền lên tiếng nói, cây đao này nhân nên là ngươi Ân Môn từ Thái Vãn mang đi ra ngoài. Sau đó ở giảng giải bài bị địa phương hoàng cấp cường giả cướp đi. Theo ta được biết từ Thái Vãn không có chết. Chẳng lẽ không ở ngươi Ân Môn bên trong sao? Quả nhiên là tên xúc sinh này làm ra. Ta còn tưởng rằng Hồng Liệt Đao vẫn ở Ân Môn bên trong. Hóa ra là bị xúc sinh này cho mang đi ra ngoài. Đại sư huynh phẫn nộ nói rằng tiểu sư muội sắc mặt cũng là biến đổi. Nhưng cũng không nói lời nào. Lúc này ông lão nhìn Si Phong mở miệng nói. Xem ra chúng ta vừa nãy là có chút hiểu lầm. Tiểu hữu, mời vào trong. Si Phong cũng không sợ những người này giở trò lừa bịp. Đi thẳng vào, làm tất cả mọi người đều tiến vào trận pháp khe hở sau. Nơi này tất cả lại khôi phục yên tĩnh. Thật giống như cái gì đều không có bình thường trong trận pháp có động thiên khác. Trong này chính là một chỗ đạo quan. So với Si Phong nơi đó phải lớn hơn nhiều. Nơi này có cái chủ quan. Cái khác đều là gian phòng. Còn có cái tàng kinh các ở này trong đạo quan. Si Phong tùy ý liếc nhìn. Chỉ có mười mấy người. Phòng trường này toàn bộ Ân Môn cũng chỉ có như thế những người này. Đúng là trong này linh khí khá là nồng nặc. Nhưng cùng tiểu thế giới so ra còn kém xa. Thật không nghĩ tới. Thế giới này thật sự có ẩn thế chi môn. Ta lấy vì là thế giới này đã không có bất kỳ liên quan với người tu tiên. Si Phong thán phục nói. Rằng, đạo hữu đừng nói bừa. Chúng ta chỉ có điều là người tu luyện. Tu tiên chuyện như vậy chúng ta căn bản không dám nghĩ. Đại sư huynh ở biết cùng Si Phong có hiểu. Nhầm sau liền lấy đạo hữu tương xứng. Tuy rằng không nhìn ra tu vi của đối phương, nhưng hắn biết cái này người ngoại lai cũng là tu luyện qua. Bằng không không thể chạm được bọn họ hộ trận, xem ra các ngươi truyền thừa cũng là như vậy. Si Phong cười cợt theo ông lão đi vào trong đạo quan, ngươi. Đại sư huynh bị tức nói không ra lời. Một bên tiểu sư muội mở lời an ủi nói. Sư huynh, từ khi người này ngôn hành cử chỉ xem ra. Có chút lai lịch, chúng ta không ngại trước tiên vào xem, sư muội nói có lý. Chúng ta hầu như không đặt chân trần thế, cũng nên từ trên người nọ hiểu rõ một ít chuyện của ngoại giới, đại sư huynh gật gật đầu cùng. Tiểu sư muội đi vào trong đạo quan, tiểu hữu mời ngồi. Ông lão đưa tay dùng tay làm dấu mời, Si Phong sau khi ngồi xuống mới nói, người gọi ta Ân Môn chủ là có thể. Tại hạ Si Phong Ân Môn chủ. Thục sơn lên có phải là chỉ có ngươi này một cái ẩn giấu ở trong thế tục ẩn môn? Si Phong nếu mở ra này mới cửa lớn. Nhìn thấy ngoại trừ hắn cùng Kiều Bắc Kiều bên ngoài người tu tiên. Vậy dĩ nhiên muốn hỏi rõ ràng. Ha ha ha, thích tiểu hữu nói giỡn. Ta này làm sao được tính là lạc ẩn môn. Tối đa chính là một cái để lại đạo quan. Ta là theo tổ tiên bước tiến. Ở nơi này, Ân Môn chủ tự diễu cười cợt. Si Phong nhíu nhíu mày hỏi. Nếu như ngay cả Ân Môn chủ này cũng không tính là ẩn môn. Cái kia như thế nào ẩn môn? Có hay không cõi đời này căn bản không có ẩn môn? Cũng không phải là như vậy. Ân Môn chủ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Ngữ khí nghiêm nghị nói rằng. Ẩn môn bên trong mạnh mẽ người tu luyện rất nhiều. Ta tuy rằng hiểu rõ không nhiều, nhưng ta biết này Thục Sơn trên có một cái chân chính ẩn môn. Bên trong có rất nhiều cao thủ. Si Phong trong lòng cả kinh, lập tức hỏi, vậy ta ở Thục Sơn xoay chuyển như thế nửa ngày, tại sao chỉ là phát hiện ngươi nơi này, mà không có phát hiện cái kia ẩn môn? Ngươi có thể phát hiện mới là lạ, liền sư phụ của ta đều phát hiện không được. Ngươi nếu như có thể phát hiện cái kia há có thể gọi ẩn môn. Đại sư huynh nghe không vô. Ngoại lai này người tựa hồ cái gì cũng không biết. Ẩn môn nếu như tốt như vậy tìm vậy còn gọi ẩn môn sao? Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.